Xu sắp động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Cẩn Mạn tắm xong bước ra, Thẩm Thù đã say giấc, đầu óc cô cả ngày như quay cuồng. Hết chuyện công ty Từ Thị rồi cha bệnh nặng, lại đến đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của Từ Ly và Chu Bái ở đặc quản sở ngồi xuống giường. Cô khẽ hít sâu một hơi. Lúc này, tâm trí cô chợt dừng lại ở một chi tiết nào đó. Cô vẫn cảm thấy mình đã bỏ sót một điều gì rất nhỏ, giống như có hạt cát mắc kẹt trong cổ họng, kể từ khi nhận được cuộc điện thoại của Lục Vân. Một chi tiết rất đáng để lưu tâm. Đang nghĩ gì vậy? Ngủ đi. Thẩm Thù mệt mỏi mở mắt, khẽ nói. Từ Cẩn Mạn nghiêng đầu nhìn nàng, thấy đôi mắt Thẩm Thù đỏ hoe vì thức khuya, trong lòng hơi đau xót. Cô kéo chăn lên giường, định nói không có gì, chỉ bảo nàng ngủ đi. Thẩm Thù cắt ngang lời cô, nói đi. Từ Cẩn Mạn tắt đèn ngủ, nằm xuống. Dù thời gian chung giường của hai người không nhiều, nhưng cô đã quen với việc trước khi ngủ sẽ luồn một cánh tay dưới cổ Thẩm Thù, để nàng nép mình vào lòng cô. Thẩm Thù lúc ban ngày và ban đêm dường như là hai người khác nhau. Cô hạ giọng, hôm nay Lục Vân gọi điện thoại, có một chi tiết em đã quên mất. Vừa mới nhớ ra, em chưa từng nói với Lục Vân về việc em có bao nhiêu cổ phần. Để giữ kín, cô chưa từng đề cập với Lục Vân chuyện mình đã lấy lại số cổ phần của Từ Ly. Trong suy nghĩ của Lục Vân, cô chỉ có 12. Của bản thân cộng thêm 5, bà cho, tổng cộng là 17. Nhưng Lục Vân lại nói rất chính xác. Hiện tại con đang có 14 cổ phần, là cổ đông lớn thứ hai của Từ Thị. Thẩm Thù cau mày, sao bà ấy lại biết được? Không thể nào là Chu Bái, chẳng lẽ còn có người nào khác? Nàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Từ Ly thất bại, thế chấp cổ phần là chính, nhưng Hàn Văn Linh và bạn của cô ta, những người đã nhận số cổ phần từ Từ Ly, hẳn cũng biết chuyện này. Không cần nói thêm, Từ Cẩn Mạn cũng hiểu ý của nàng. Từ Cẩn Mạn, không phải là không có khả năng, nhưng xác suất rất nhỏ. Violet dùng danh tính hoàn toàn xa lạ để giao dịch, không ai biết số cổ phần đó cuối cùng về tay em. Dù Hàn Văn Linh có đoán được, cô ta là người hiểu rõ quy tắc kinh doanh và sẽ không tiết lộ chuyện này. Vì thế, cô cảm thấy chuyện này rất đáng để suy ngẫm. Thậm chí, vấn đề của Từ Thao có thể tạm gác lại, cô e sợ rằng bên cạnh mình còn có người chưa lộ diện. Cô nghĩ quá nhiều, mọi thứ lẫn lộn, cần thời gian để làm rõ. Từ Cẩn Mạn im lặng nhìn trần nhà vài phút, vai bỗng nhiên nặng trĩu. Thẩm Thù tựa đầu vào vai cô. Từ Cẩn Mạn, em hoàn toàn tin tưởng Viola chứ? Đương nhiên, Viola là người do cô đích thân tuyển chọn. Từ khi cô ấy vào công ty, Từ Cẩn Mạn chắc chắn rằng người này một lòng một dạ với mình. Thẩm Thù không nói thêm gì, nhưng Từ Cẩn Mạn bỗng nhiên bừng tỉnh. Cô nắm lấy vai Thẩm Thù. Có lẽ em nên điều tra theo một hướng khác. Bên cạnh, không hẳn chỉ có con người. Chu Bái có thể đặt máy nghe trộm trong xe, trong văn phòng của cô. Vậy Lục Vân sao lại không thể? Thẩm Thù cũng nghĩ đến khả năng này, dù nghe có vẻ hơi hoang đường. Nàng có cảm giác những người xung quanh Từ Cẩn Mạn như luôn sẵn sàng giăng một tấm lưới nhện. Một tấm lưới độc, kết hợp lại thành một chiếc lồng sắt khổng lồ, chỉ trực chờ giam cầm cô. Thẩm Thù cảm thấy khó chịu, bàn tay đặt trên eo Từ Cẩn Mạn vô thức siết chặt hơn. Từ Cẩn Mạn cảm nhận được điều đó, cúi đầu xuống, cằm cọ nhẹ đỉnh đầu Thẩm Thù. Sáng mai em sẽ liên lạc với Lê Lam. Nhờ cô ấy cho người kiểm tra nhà một lượt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng cô chợt ngừng lại. Đừng nói là Thẩm Thù. Ngay cả bản thân cô cũng thấy kinh hãi khi nghĩ đến khả năng này. Dù khó xảy ra, vì rất nhiều chuyện quan trọng họ đã thảo luận ở nhà, từ Cử Thành cho đến bây giờ. Nếu có máy nghe trộm, gần như không còn bí mật nào được giữ kín. Nhưng có vẻ như Lục Vân biết giới hạn của mình. Từ Cẩn Mạn đổi cằm thành má, cọ vào tóc Thẩm Thù. Đừng sợ, cô biết lời an ủi này thật mong manh. Giây sau, cô nói, xin lỗi Thù Thù, để chị cùng em trải qua những chuyện này. Càng dấn sâu vào cuộc chiến này, Từ Cẩn Mạn càng cảm thấy không nên kéo Thẩm Thù vào. Nhưng giờ nói điều đó cũng vô nghĩa, cô chỉ có thể cố gắng hết sức để bảo vệ nàng. Thẩm Thù mở tay ra, đặt ở vị trí xương sườn của Từ Cẩn Mạn, không động đậy. Phí lời, ngủ đi. Từ Cẩn Mạn, tinh thần cô đang căng thẳng chợt chuyển hướng sang bàn tay của Thẩm Thù. Vị trí tay nàng đang đặt, thật nguy hiểm, ngón tay nàng đang ở gần, chân núi, nghe tiếng thở đều đặn của Thẩm Thù, Từ Cần Mạn dần dịu lại, rồi nhắm mắt. Để có thể ngủ yên, cô kéo tay Thẩm Thù xuống vài tấc. Vì dù độ khớp pheromone không cao, nhưng chỉ cần Thẩm Thù chạm vào là đủ khiến cô dễ dàng đơ, âng tê, NS. Gần đây vì chuyện Từ gia, cô phải làm việc ngoài giờ nhiều, tâm trí cũng không tĩnh lặng. Thời gian quá muộn, cô cố gắng kiềm chế bản thân vì Thẩm Thù. Thẩm Thù cũng cố nhẫn nhịn vì cô, có lẽ vì cả hai đều hiểu rõ, nếu thực sự bắt đầu, e rằng bữa tiệc này sẽ rất khó kết thúc chỉ trong một khoảnh khắc. Sáng hôm sau, Từ Cần Mạn liên lạc với Lê Lam, nhờ người đến kiểm tra nhà. May mắn thay, không có máy nghe trộm nào được tìm thấy. Chiếc xe hiện tại cô đang sử dụng cũng không có. Đúng lúc cô nghĩ mình đã đa nghi quá mức, thì một tình huống mới lại xảy ra. Trong văn phòng đã được cách âm, không gian yên tĩnh tuyệt đối. Nhân viên kiểm tra cầm thiết bị chuyên dụng, cẩn thận gỡ một chiếc máy nghe trộm siêu nhỏ được giấu dưới đáy bàn làm việc. Dựa vào nội dung cuộc nói chuyện của Chu Bái và Từ Ly, rõ ràng chiếc máy này không phải do Chu Bái đặt. Nhân viên cho biết, dựa vào chất keo cố định, chiếc máy này mới được lắp gần đây. Điều này xác nhận suy đoán trước đó, chủ nhân của chiếc máy chính là Lục Vân. Đây đang là thời điểm then chốt của Từ Thị. Nếu lấy chiếc máy nghe trộm ra ngay, Lục Vân chắc chắn sẽ sinh nghi, điều này có thể gây ra sóng gió lớn. Chỉ trong tích tắc, Từ Cần Mạn đã đưa ra quyết định. Tạm thời giữ lại chiếc máy nghe trộm này, cô nhắn tin cho Viola, yêu cầu cô ấy vào phòng họp. Không dài dòng, cô nói thẳng cho Viola về chuyện máy nghe trộm. Viola ngạc nhiên, cô không ở đây, văn phòng luôn khóa mà. Văn phòng của Từ Cần Mạn có hai lớp khóa, khóa thường và khóa vân tay. Mỗi khi ra ngoài, cô đều khóa bằng vân tay. Với khóa vân tay, dù là Viola hay Chu Bái, đều cần có sự đồng ý của cô qua điện thoại mới có thể mở được. Viola lập tức nghĩ đến Chu Bái, nhưng Từ Cần Mạn nói, ngoài cô và Chu Bái, khả năng lớn là máy nghe trộm được lắp khi tôi đang ở trong văn phòng. Việc lắp máy nghe trộm đơn giản, chỉ cần cúi người chạm vào đáy bàn là xong. Gần đây Viola luôn làm việc bên cạnh cô, nắm rõ ai ra vào văn phòng. Cô hỏi Viola vì e rằng mình đã bỏ sót điều gì đó. Từ Cần Mạn ít khi tiếp khách trong văn phòng, ngoài Viola và Chu Bái, chỉ có vài chủ quản cấp cao hoặc khách hàng đến báo cáo công việc. Viola thay nghĩ một lát, bỗng nói, khoảng một tuần trước, lầu 8 có hai chủ quản mới được điều đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi họ đến báo cáo công việc với cô, một người đã làm rơi tài liệu của mình, rất gần bàn làm việc của cô. Lúc đó, cô ấy thấy tập tài liệu rơi khá xa vị trí của người kia, nên đã nhìn kỹ hơn một chút. Giờ nhớ lại, người này là đáng nghi nhất. Từ Cần Mạn, cô điều tra ngay, xác nhận lại. Nếu đúng, vài ngày tới đừng động đến kẻ đó. Hiệu suất làm việc của Viola thì khỏi phải bàn cãi. Chỉ 2 giờ sau, qua xác minh và vài cuộc điện thoại, cô ấy đã xác nhận người lắp máy nghe trộm chính là một chủ quản mới. Người này từng làm việc dưới trướng Lục Vân. Sau khi Lục Vân rời công ty, người đó cũng đã nghỉ việc. Có lẽ đã có sự chuẩn bị tâm lý, hoặc đơn giản là sự chai sạn sau quãng thời gian dài. Lăn lộn, trên thương trường, Từ Cần Mạn không mấy ngạc nhiên trước hành động của những người trong Từ gia. Từ Cần Mạn mừng vì chiếc máy nghe trộm được lắp muộn và cô phát hiện sớm. Nhớ lại, cô chủ yếu xử lý công việc của Từ Thị, không để lộ bất kỳ nhược điểm lớn nào cho Lục Vân. Đặc biệt, việc phân hóa 2 lần và chuyện tiêm chất niêm phong, may mắn thay Lục Vân đều không nghe được. Nếu không, chẳng biết sẽ có sóng gió gì xảy ra nữa. Nhưng khi đối diện với Lục Vân, cảm xúc trong cô phức tạp hơn. Mỗi khi cảm thấy căm ghét Lục Vân, sâu thẳm trong cô lại dấy lên cảm giác bi quan và nỗi đau đớn dường như không thuộc về chính mình. Tình cảm của nguyên thân đối với người mẹ này, dù có oán hận, vẫn mang một sắc thái khác biệt. Từ Cần Mạn cố gắng đè nén cảm xúc ấy xuống, chờ khi mọi chuyện ở Từ Thị được xử lý xong, cô sẽ tính sổ rõ ràng với Lục Vân. Từ Thao tỉnh lại sau 2 ngày hôn mê, Từ Cần Mạn nghe tin, dù không muốn đi, nhưng vì có vài cổ đông lớn đến thăm, và vì chuyện công ty Từ Thị, cô vẫn đến bệnh viện một chuyến. Thái độ của Từ Thao đối với cô vẫn lạnh nhạt như trước, có lẽ vì cơ thể suy yếu mà điều đó càng thể hiện rõ hơn. Thực tế, từ lần suýt xảy ra xô xát, cả hai đã ngầm hiểu rõ. Cha không ra cha, con không ra con, Lục Vân kéo cô ra cầu thang, lại một lần nữa hỏi về quyết định của cô. Mạn Mạn, sáng nay Từ Ly có đến đây, không biết nói gì với ông ấy, nhưng chắc chắn là liên quan đến chuyện Từ Thị. Mẹ nghĩ, Từ Thao rất có khả năng sẽ lập di chúc. Dù ông ấy có như thế nào, Từ Thị hoàn toàn có thể rơi vào tay Từ Ly. Con dù có 12, cổ phần, cũng phải làm gì đó đi chứ. Từ Cẩn Mạn nhìn Lục Vân, cố ý thăm dò. Mẹ, lần trước mẹ nói con có 14, cổ phần, con cứ tưởng mẹ đã biết rồi. Cô đoán Lục Vân đãng chi nhớ ra rồi lỡ lời, giờ đang cố gắng chữa lại. Quả nhiên, Lục Vân ngẩn ra, thái độ có chút tùy ý. Thật sao, mẹ không nhớ lắm, Mạn Mạn, trước kia con nói cộng cổ phần của hai mẹ con lại chẳng phải là 12. Sao lại ra 14, đáng tiếc. Từ Cẩn Mạn nghĩ, những người trong nhà này không ai làm diễn viên thì thật là đáng tiếc. Cô dịu lại sắc mặt, đóng vai một cô con gái ngoan. À, hóa ra mẹ không biết thật. Mẹ, con quên nói, thực ra, Lục Vân nghe Từ Cẩn Mạn giải thích, khi biết cô đã lấy được thêm 2 cổ phần từ Từ Ly, trong lòng thật sự rất vui, cảm thấy con gái không còn giấu giếm mình nữa, nghi ngờ giảm bớt đáng kể. Dù quan hệ với Từ Cẩn Mạn đã cải thiện, nhưng vẫn luôn tồn tại một bức tường ngăn cách vô hình. Giờ thấy con gái không giấu giếm, Lục Vân cười nói. Mạn Mạn của mẹ lớn thật rồi, Từ Ly ngu xuẩn sao có thể sánh bằng. Mẹ nói rồi, con là tốt nhất, không ai bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Cẩn Mạn muốn triệt để xóa bỏ mọi lo lắng của Lục Vân. Lục Vân lắp máy nghe lén, đơn giản chỉ vì sợ không kiểm soát được con gái mình. Sợ những hành vi, ý nghĩ của cô đều giấu kín bà. Lúc này, cô phải làm cho Lục Vân hoàn toàn yên lòng. Cũng là vì sau này, Từ Cẩn Mạn không nói thêm gì, chỉ chào hỏi vài cổ đông đang nói chuyện rôm rả rồi nhanh chóng rời đi. Lúc này là giờ trà chiều, nhưng cũng là giờ làm việc của Thẩm Thù. Từ Cẩn Mạn từ bệnh viện đến Tinh Thành đón Thẩm Thù. Đứng ngoài khu nhà, cô đón Thẩm Thù rồi cùng đi bộ đến chiếc Bentley trắng đỗ ven đường. Từ Cẩn Mạn hỏi, sáng ở nhà làm gì vậy? Trời vẫn còn lạnh, Thẩm Thù mặc một chiếc áo len cổ lọ màu bạc, khoác ngoài áo khoác màu kem. Mái tóc được buộc lỏng phía sau gáy, làn da trắng mịn, đôi môi hồng nhạt. Thêm phần kiều mị, Thẩm Thù cụp mắt, dường như đang trả lời tin nhắn trên điện thoại. Thẩm Thù đáp, chị ngủ đến 10 giờ, video cô với Thái Oánh, ăn trưa, rồi đọc sách. Từ Cẩn Mạn hơi ngẩn ra. Hiếm khi Thẩm Thù kể chi tiết như vậy, nhưng cô cảm thấy thiếu điều gì đó. Cô nghiêng đầu, cong môi cười. Sao không video cô với em? Thẩm Thù ngẩng đầu lên từ màn hình điện thoại. Lần sau được không? Từ Cẩn Mạn trịnh trọng nói. Được, khi lên xe, hai người liếc nhìn nhau, ánh mắt chứa đựng sự thấu hiểu. Đóng cửa xe lại, Thẩm Thù hỏi, sao lại đổi lại? Đổi cho vui. Từ Cẩn Mạn khởi động chiếc Bentley. Xe chạy được vài phút. Từ Cẩn Mạn thấy Thẩm Thù vẫn đang cúi đầu xem điện thoại. Cô định hỏi thì màn hình điện thoại của mình sáng lên. Mở ra, thấy Thái Oánh vừa tắt mình trong nhóm chat. Thái Oánh, Từ Cẩn Mạn, chị mau đến đây đi. Từ Cẩn Mạn, cô đang lái xe, không tiện xem tin nhắn trước, đành hỏi Thẩm Thù. Em ấy nói gì vậy? Thẩm Thù đáp, bảo là 2 ngày nữa sẽ làm móng cho em. Từ Cẩn Mạn, hình như gần đây em ấy rất mê làm móng. Mua cả một bộ đồ nghề, nói là 2 ngày nữa sẽ mang đến. Thẩm Thù nói chậm rãi, nhìn vẻ mặt của Từ Cẩn Mạn, giọng nàng thanh đạm pha chút ý cười. Ban đầu định làm cho chị, nhưng chị đang đóng phim không tiện, nên chị đề nghị em ấy tìm em. Từ Cẩn Mạn, chị bán em rẻ thế à? Thẩm Thù cong môi cười. Nụ cười của nàng khiến Từ Cẩn Mạn bó tay, chỉ đành nói. Thôi được rồi, tận dụng lúc dừng đèn đỏ. Cô cầm điện thoại lên xem lịch sử trò chuyện. Thái Oánh, Thẩm Thù đại minh tinh, chị có chịu làm khách hàng làm móng đầu tiên của em không ạ? Mắt lấp lánh. Thẩm Thù, nhưng chị phải đóng phim, không tiện. Thái Oánh, em thật sự rất muốn làm nêu cho người ta, chị xem mấy kiểu này đẹp không? Gia Gia cũng từ chối em hu hu. Thái Oánh, hình, Thái Oánh, hình, Từ Cẩn Mạn mở hình ảnh ra xem, là vài kiểu làm móng tay, trông trắng trẻo. Nhẹ nhàng và xinh đẹp. Thái Oánh, chị xem kiểu thứ hai đó, màu đỏ xuyên thấu, còn có dây xích nhỏ nữa, siêu đẹp luôn. Thấy câu này, Từ Cẩn Mạn thầm nghĩ, màu thì ổn đấy, nhưng trông như cây Giáng sinh, đầy dãy trang sức. Nhưng câu tiếp theo của Thẩm Thù khiến cô bớt kháng cự đi nhiều. Thẩm Thù, em hỏi Từ Cẩn Mạn xem, tay em ấy đẹp lắm. Đèn đỏ chuyển xanh, Từ Cẩn Mạn tắt điện thoại, ánh nắng chiều qua khung cửa kính chiếu vào mắt cô, lấp lánh niềm vui khó tả. Trong xe im lặng, bầu không khí thật yên bình, thoải mái. Một lát sau, chiếc xe dừng lại ở bãi đỗ xe của công ty. Từ Cẩn Mạn nhìn Thẩm Thù, ánh mắt cả hai đạt được sự hiểu ngầm. Bẫy răng cho con cáo có thể bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thù hiểu ý, tương kế tựu kế. Châu Bái đặt máy nghe trộm trong xe, họ sẽ dùng nó để dẫn kẻ bí ẩn ra mặt. Nhưng Từ Cẩn Mạn nghĩ đơn giản, trước mặt Lục Vân, cô có thể diễn tốt, nhưng với Thẩm Thù, trong xe chỉ có hai người, diễn kịch thế này. Hơi lúng túng, lúc lên xe, cả hai rất tự nhiên, nhưng đến thời khắc mấu chốt, lại có chút vướng mắc. Cánh tay chĩu xuống, Thẩm Thù tháo dây an toàn, tiến lại gần. Từ Cẩn Mạn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người nàng, hôm nay nàng xịt thêm một chút nước hoa. Thẩm Thù nhìn cô, tay kéo hộp đựng đồ ở phía trước, giọng đầy ngạc nhiên. Bột trắng ở trong đó là gì vậy? Từ Cẩn Mạn ngẩn ra, cho đến khi cánh tay bị nàng khẽ véo một cái, cô mới nhanh chóng tiếp lời. Đồ tốt đấy, chị muốn biết không? Muốn, Thẩm Thù nhìn cô diễn, giống như một học sinh đang được giáo viên đặc biệt chú ý. Từ Cẩn Mạn cụp mắt, giọng trầm xuống, có chút lạnh lùng. Không nói cho chị được. Thẩm Thù tiến sát hơn, đặt tay lên vai cô, mắt cả hai chạm nhau, rồi dần trượt xuống môi. Thẩm Thù thì thầm, nói đi mà, giọng nàng nhỏ xíu, mang theo chút lén lút, là giọng mà Từ Cẩn Mạn chưa từng nghe nàng dùng bao giờ. Từ Cẩn Mạn nuốt khan, không nhịn được nữa. Hôn xong, cô nắm lấy tay Thẩm Thù, giọng khàn khàn. Lần trước, ở Dung Thành, chị bị Ân Tuyết bỏ thuốc, còn nhớ không? Thứ này giống hệt thứ đó, khó khăn lắm em mới lấy được, chị nhớ chứ, nhưng kẻ đứng sau vẫn chưa tìm ra. Thẩm Thù tiếp lời. Em lấy loại thuốc này định làm gì? Từ Cẩn Mạn, cha em bệnh nặng, không thể xử lý công việc được. Ông ấy lại muốn giao công ty cho Từ Ly, sao em có thể để chuyện đó xảy ra? Em định làm gì? Thứ này có thể khiến người ta mất đi thần trí. Khi ông ấy không còn ý thức, em muốn ông ấy ký gì? Ông ấy sẽ từ chối sao? Cuối cùng, Từ Thị vẫn sẽ là của em và mẹ em. Thẩm Thù khẽ cười, vợ chị giỏi thật đấy. Móng tay Thẩm Thù lướt nhẹ trên cánh tay Từ Cẩn Mạn, tai cô tê dại, cánh tay cũng dâm ran cảm giác. Nhưng làm sao để ông ấy dùng thuốc? Trong bệnh viện đông người, không an toàn đâu. Yên tâm, em đã có sắp xếp. Sự sắp xếp của Từ Cẩn Mạn là, sáng mai 5 giờ, người ngoài phòng bệnh sẽ bị điều đi hết, camera cũng được xử lý. Cô ta sẽ giả lại y tá lẻn vào phòng Từ Thao, tiêm thuốc vào bình truyền. Căn phòng rộng 60 m², tông màu xám chủ đạo, mang cảm giác ngột ngạt. Chu Bái ngồi trước cửa sổ, ngắm nhìn cảnh đêm Bắc Thành, nói chuyện qua điện thoại, rồi đợi vài giây phản hồi. Giọng Từ Ly lạnh lùng vang lên, Từ Cẩn Mạn đúng là trẻ con, nghĩ chỉ cần làm cho người ta mất thần trí là có thể lấy được Từ Thị sao? Từ Ly cười lạnh, hiện tại tôi càng lúc càng tin chắc, việc Từ Cẩn Mạn có thể có được sự nghiệp hiện tại, căn bản không phải nhờ vào năng lực thật sự. Cô ta nhắc đến chuyện Dung Thành. Chu Bái, đừng lo, cô ta không biết loại thuốc Ân Tuyết dùng là do chúng ta cung cấp. May mà Ân Tuyết không tiết lộ chuyện liên quan đến chúng ta. Từ Ly nói giọng lạnh nhạt. Chu Bái đáp, dù sao cô ta cũng oán hận Từ Cẩn Mạn. Cô ta vào đặc quản sở, có thêm người ngoài tiếp tục nhắm vào Từ Cẩn Mạn cũng tốt. Từ Ly, ừ, một tiếng đáp lại. Chu Bái kéo đề tài về kế hoạch của Từ Cẩn Mạn. A Ly, tôi thấy cô ta không phải là người cực đoan, ít nhất là bây giờ thì không phải. Từ Ly cười khẩy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây tôi cũng từng thấy Từ Cẩn Mạn có gì đó khác biệt, nhưng gần đây tôi nhận ra cô ta chẳng thay đổi gì cả, vẫn chỉ là con rối trong tay Lục Vân thôi. Thành công của cô ta chỉ nhờ vào Lục Vân và Từ Dần Thành. Châu Bái im lặng một chút, rồi hỏi, cô định làm gì? Từ Ly lẩm bẩm, giúp cô ta một tay thì sao? Châu Bái không nói, Từ Ly nói tiếp, nếu Từ Thao chết thì sao? Gán cho Từ Cẩn Mạn tội danh giết người, di chúc ghi tên tôi. Lúc đó, chúng ta vừa lấy được Từ Thị, vừa diệt trừ được Từ Cẩn Mạn và Lục Vân. Còn Từ Dần Thành, khi tội mưu sát của Từ Cẩn Mạn bị vạch trần, anh ta có thể làm được gì nữa? Chu Bái thay đổi sắc mặt, ngồi thẳng dậy. Ali, cô nghĩ kỹ chưa? Cô đang định giết người, hắn đáng chết. Từ Ly nói giọng lạnh băng, nếu không phải vì hắn, mẹ tôi sẽ không thảm như vậy. Tôi sẽ không phải chịu đựng những lời cười nhạo là con nuôi của mẹ kế. Hắn nói bù đắp là xong ư? Sáng nay hắn còn gọi điện cho tôi, hỏi tôi có còn nhớ dáng vẻ của mẹ tôi không? Hắn không ngờ, tôi không chỉ nhớ, tôi còn vẫn giữ liên lạc với mẹ. Hắn nói cảm thấy hổ thẹn với mẹ tôi, bảo tôi hãy cố gắng làm tốt ở công ty. Tử Ly như cười, nhưng nụ cười mang theo sự phẫn nộ tột cùng, khác hẳn với vẻ ngày thường của cô ta. Trải qua sinh tử xong là muốn làm người tốt sao? Cô không biết tôi cảm thấy buồn nôn đến mức nào đâu. Vậy bao năm đau khổ của tôi và mẹ tôi thì tính sao đây? Mẹ tôi nói đúng, Từ Thao chỉ có chết mới chuộc hết tội lỗi. Chu Bái, chúng ta bên nhau bao năm rồi, cô sẽ giúp tôi chứ? Chu Bái cười khổ một tiếng, chúng ta tính là bên nhau sao? Đương nhiên, Từ Ly dịu giọng xuống. Bao năm qua, cô thấy tôi có quan tâm đến bất kỳ người phụ nữ nào khác ngoài cô chưa? Những người đó thật bẩn thỉu, không ai có thể sánh được với cô. Chu Bái, giúp tôi đi. Chu Bái thở dài, tôi sẽ chạy đến đó trong đêm, đợi Từ Cần Mạn ra tay xong, cô chờ tin xác thực từ tôi. Đặc quản Sở Bắc Thành, trong văn phòng của Lê Lam, cảnh tượng giống hệt hai ngày trước. Trên laptop đang phát đoạn đối thoại của Từ Ly và Chu Bái, trước mặt là Từ Cần Mạn và Thẩm Thù. Nửa giờ sau, cả hai rời khỏi đặc quản sở, lên xe. Chuyện bỏ thuốc ở Dung Thành, họ đã tự nhận rồi. Ân Tuyết sẽ được thẩm tra lại, giờ xem Từ Ly và Chu Bái Mai có phát điên không. Từ Cần Mạn chưa khởi động xe ngay, đưa chai nước suối mà Lê Lam vừa đưa cho Thẩm Thù. Vừa rồi nói chuyện gấp gáp, cả hai đều chưa kịp uống nước. Miệng cô khô khốc, môi Thẩm Thù cũng có vẻ thiếu nước. Thẩm Thù nhận lấy, uống hai ngụm. Em nghĩ cô ta sẽ không làm vậy sao? Từ Cần Mạn liếc nhìn Thẩm Thù, ánh mắt cả hai đều khẳng định điều đó. Qua lời nói, Từ Ly khác hẳn vẻ ngoài, ở một mức độ nào đó rất giống với. Nguyên thân, đều có một khía cạnh điên rồ. Một đứa trẻ lớn lên trong gia đình như thế này, bình thường mới là chuyện lạ. Nhớ đến người mẹ đẻ mà Từ Ly vừa nhắc đến, sự oán hận của Từ Ly với Từ Thao dường như phần lớn là vì người mẹ đẻ của mình. Trong sách, Từ Thao đến Bắc Thành lập nghiệp vào năm 20 tuổi, sau đó gặp Lục Vân, rồi ly hôn với người vợ không có tình cảm. Đoạn này chỉ là một phần mở đầu rất ngắn, một đoạn văn, hai câu, đều là giả. Trước đây, cô chỉ biết Từ Thao ly hôn là vì lão thái thái nhà họ Từ, để Alpha có thể kế thừa. Giờ xem ra, cuộc ly hôn đó không hề suôn sẻ, hoặc người vợ trước của Từ Thao đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thiết lập điên rồ của nhà họ Từ trong tiểu thuyết, có lẽ nỗi đau khổ ấy đã được người vợ trước chốt hết lên Từ Ly sau khi hai người liên lạc lại. Vì thế, Từ Ly hận Từ Thao đến thấu xương, và với Lục Vân cùng Từ Cẩn Mạn cũng vậy. Cô bỗng nghĩ, nếu đúng là như vậy, thì Từ Dần Thành thì sao? Là vì người vợ trước không liên lạc, hay bản thân anh ta không quan tâm? Hơn nữa, Từ Thao không phải là không có tình cảm với người vợ trước. Nếu đúng như lời Từ Ly nói, chút tình cảm ít ỏi của ông ấy đều dành cho người đó. Trước mắt cô là cổ tay trắng nõn của Thẩm Thù. Cụp mắt, nàng đưa chai nước sang. Thẩm Thù nói, em uống chút đi. Từ Cẩn Mạn nắm lấy tay nàng cùng chai nước, uống hai ngụm, không buông tay. Cô im lặng rất lâu, quên mất mình định nói gì. Chị tưởng họ sẽ không tin. Thẩm Thù đột nhiên nói, hả? Thẩm Thù nhìn bàn tay cô đang nắm tay mình. Rồi nhìn vào mắt cô. Từ lão sư những cái khác thì giỏi thật, nhưng diễn xuất kém một chút. Từ Cần Mạn, cô nhướng mày, diễn không tốt sao? Thẩm Thù, ừ, suýt nữa chị đã không tiếp được kịch của em rồi. Có sao? Từ Cần Mạn hỏi lại, lúc nào vậy? Sao em không nhớ? Có lẽ vì đang nghĩ chuyện khác. Nói chuyện phiếm với Thẩm Thù khiến tinh thần cô dịu đi rất nhiều. Giống như buổi chiều hôm đó, Thẩm Thù tháo dây an toàn, tiến lại gần hơn. Có, lúc chị thế này, em đã không tiếp được. Từ Cần Mạn ngưng nhìn Thẩm Thù, một dòng ấm áp dịu dàng dâng lên trong lòng, vài giây không nói nên lời. Trong xe yên tĩnh, giọng Thẩm Thù chậm rãi vang lên. Từ Cần Mạn, em không cần phải căng thẳng đến mức đó. Từ Cần Mạn đáp, vẫn ổn mà. Cô theo bản năng trả lời, nhưng nhìn vào mắt Thẩm Thù, cô thấy câu nói này thật không thành thật. Hơi chút, xong chuyện này rồi, chúng ta đi chơi nhé. Từ Cẩn Mạn hỏi nàng muốn đi đâu. Thẩm Thù nói tuần sau chỉ có một ngày nghỉ, đến lúc đó sẽ bàn bạc thêm. Từ Cẩn Mạn gật đầu. Được, chị nhớ tìm địa điểm trước. Nói xong, cô cúi đầu khởi động xe. Nhưng tâm trí cô chưa từng ngừng suy nghĩ. Ngày mai sẽ là ngày cực kỳ then chốt. Hơn 4 giờ sáng, Từ Cẩn Mạn lái chiếc Porsche màu đen rời khỏi Tinh Thành. Hơn nửa giờ sau, chiếc xe dừng lại gần bệnh viện. Cô đi bộ vào từ cửa sau, tránh các góc chết camera, lên thẳng lầu 16, khu chăm sóc đặc biệt của Từ Thao. 4 giờ 50 sáng, Từ Cẩn Mạn mặc bộ đồ y tá màu trắng rời khỏi phòng của Từ Thao. 2 phút sau, một người khác cũng mặc đồ y tá đẩy cửa bước vào. Từ Ly bước vào phòng, Từ Thao vẫn đang đeo ống thở, ngủ rất say. Cô ta đứng bên cạnh giường, dưới ánh sáng mờ nhạt, mắt đỏ hoe, nhìn người đàn ông nằm trên giường vài giây, rồi khẽ hít sâu một hơi, rời mắt đi. Chỉ cần tiêm mũi thuốc này vào, mọi thứ sẽ kết thúc. Cô ta sẽ thuận lợi có được Từ Thị và mãi mãi đạp Lục Vân cùng Từ Cẩn Mạn dưới chân. Đến lúc đó, những kẻ trong Từ gia sẽ phải quỳ xuống cầu xin mẹ con họ. Từ Ly nghĩ, bàn tay đang run rẩy bỗng ngừng lại. Cô ta nắm lấy bình truyền, nhắm kim vào miệng bình, đâm thẳng vào, ngón cái chậm rãi đẩy. Xong xuôi, Từ Ly cắn môi, liếc nhìn người trên giường. Liều lượng này đủ để Từ Thao chết trong vòng 5 phút. Nàng lẩm bẩm, ba, mắt Từ Ly đỏ hoe, nhưng điện thoại rung khiến cô ta giật mình tỉnh táo. Cô ta cởi găng tay ra, lấy điện thoại nhắn tin cho Chu Bái. Xong rồi, để bảo an chặn người lại. Báo cảnh sát chưa? Từ Ly nhắn xong, nhanh chóng rời đi. Chỉ cần đi qua lối thoát hiểm an toàn, thay quần áo. Xin chào, phiền cô đợi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dòng suy nghĩ của Từ Ly bị cắt ngang bởi một giọng nữ lạnh lùng. Cô ta đứng khựng lại ở cửa, nghiêng đầu. Một người phụ nữ mặc đồng phục xanh đậm của đặc quản sờ lạnh lùng nhìn mình. Bên cạnh là vài người cùng mặc cảnh phục. Lê Lam tiến lên một bước. Chúng tôi đến từ đặc quản sở Bắc Thành. Từ Ly cố gắng giữ bình tĩnh. Chu Bái xảy ra chuyện gì rồi sao? Từ Ly còn chưa kịp đi xa. Sao cảnh sát lại đến nhanh như vậy? Từ Ly đáp, à, tôi không phải y tá, đây là phòng của cha tôi. Có chuyện gì sao? Ngay lúc cô ta nói, vài tiếng bước chân vang lên, có chút đột ngột trong hành lang tĩnh lặng. Từ Ly nhìn thấy bóng dáng Từ Cẩn Mạn xuất hiện, cô ta còn chưa kịp phản ứng, những người mặc cảnh phục đã mở cửa phòng Từ Thao ra. Người phụ nữ của đặc quản sở nói, chúng tôi nhận được báo án, có kẻ khả nghi hạ độc mưu sát bệnh nhân. Từ Ly, mời cô đi cùng chúng tôi một chuyến. Từ Ly kinh ngạc tột độ. Cô nói gì vậy? Điên à, chuyện này liên quan gì đến tôi? Cô ta nhìn Từ Cẩn Mạn đang tiến lại gần, chỉ tay về phía cô. Người các cô nên bắt là cô ta mới đúng. Từ Cẩn Mạn thong thả cười. Bắt tôi làm gì? Tôi đâu có hạ độc. Từ Ly nhìn vẻ mặt bình thản và thong dong của cô. Một cảm giác bất an và hoảng loạn lan từ đáy lòng. Lúc này, bác sĩ chính và y tá phụ trách của Từ Thao cũng đến. Trước đó, người của đặc quản sở đã kịp thời niêm phong ống truyền dịch của Từ Thao lại. Từ Thao tỉnh giấc, giọng yếu ớt hỏi chuyện gì đang xảy ra. Nhưng căn phòng đang rối loạn, không ai nghe thấy ông nói gì. Mấy người, bao gồm cả Từ Ly và Từ Cẩn Mạn, đều bước vào phòng. Từ Ly nghe tiếng y tá nói, may quá, thuốc chưa kịp truyền vào, ống truyền vẫn còn kín. Nhìn bên ngoài thì không rõ, phải gửi đi kiểm nghiệm mới biết chính xác. Tôi không chịu trách nhiệm về việc này. Bác sĩ chính nói, Lê Lam đáp, không sao, chúng tôi sẽ mang về đặc quản sở để giám định. Nói xong, cô ra hiệu cho những người phía sau, rồi nhìn Từ Ly. Đưa cô ta đi, Từ Ly không thể tin nổi. Bắt tôi làm gì chứ? Tôi không hề hạ độc. Người hạ độc là Từ Cẩn Mạn. Từ Cẩn Mạn nhàn nhạt nhìn Từ Ly. Ai hả? Kiểm tra chẳng phải sẽ rõ sao? Từ Ly nghiến răng, cô nghĩ, Từ Cẩn Mạn đã hạ thuốc, quá trình cô ta xuống lầu có thể bị bảo an chặn lại. Thuốc hạ độc hoặc vẫn còn trên người cô ta, hoặc ở đâu đó trên cầu thang. Chỉ cần Từ Thao chết, cảnh sát đến, vẫn sẽ tìm được chứng cứ Từ Cẩn Mạn giết người. Nhưng Từ Ly, người hạ độc thật sự, đã xử lý sạch sẽ ống tiêm rồi. Nhưng không ngờ đặc quản sở lại đến sớm như vậy. Từ Ly không có đủ thời gian để hành động. Cô ta cảm thấy tồi tệ, hiếm khi nào bối rối đến mức này. Ống tiêm hạ độc vẫn còn ở trên người. Từ Ly nghĩ cách xử lý cục diện hiện tại, tránh thoát khỏi tai họa này. Nhị tỷ cảm thấy xoát người không tiện sao. Từ Cẩn Mạn tiến lại gần hơn một chút. Thực ra có cách trực tiếp hơn nhiều. Cô đứng cạnh Từ Ly, chỉ về phía sau. Từ Ly theo hướng tay cô chỉ nhìn lại. Ánh đèn sáng chiếu rọi, trên giá tivi có một chiếc camera tròn nhỏ, đối diện thẳng giường bệnh của Từ Thao. Đầu óc Từ Ly như một sợi dây cung vừa đứt phứt. Cách chương.